Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Thiên Võ Cảnh Cửu Trọng, Hôi Tận Chiến Đội, Âm Nhu Nam Tử, Hồ Điệp, Tôn Nghiêu, còn có ba người hắn, đứng ở Lâm Bạch Tiền Phương, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, Thiên Long Chiến Đội, Long Nhất, Xà Nhị, Hổ Tam, Báo Tứ, Ưng Ngũ. Ngăn chặn Lâm Bạch đường lui, bắp thịt cả người bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch xoay người dựng lên, lạnh giọng nói rằng, mấy vị, các ngươi ngăn lại ta là mấy cái ý tứ. Âm Nhu Nam Tử cười nhạt nói, ta biết ngươi tên là Lâm Bạch, ngăn lại ngươi cũng không có ý khác, đã nghĩ xem mau hơn năm. Muốn hỏi ngươi mượn một vật. Lâm Bạch cười hỏi, thứ gì? Âm Nhu Nam Tử lúng túng cười nói, lại nói tiếp còn có chút ngượng ngùng, ta nghĩ mượn ngươi đầu người. Ngươi yên tâm, chờ ta đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch về sau, liền đem đầu người trả lại cho ngươi. Lâm Bạch cười nói, vậy thì không có ý tứ. Đầu người loại vật này, ta đồng dạng đều không thích cho bên ngoài mượn, bất quá là 100 vạn linh thạch. Mấy vị còn như đại động binh khí như vậy sao? Lấy các ngươi tu vi, đi liệp sát nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, cũng là dễ dàng, tội gì muốn tới giết ta đây? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Âm Nhu Nam Tử cười nói, thật đây là một loại niềm vui, chúng ta chính là rất hưởng thụ truy sát con mồi cảm giác. Huống hồ, ngươi một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả, có thể so với nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú dễ giết nhiều, đây không phải là tặng. Không 100 vạn linh thạch trà, làm gì không muốn. Âm Nhu Nam Tử đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vẻ mặt âm trầm. Xem như vậy thế cục đối hắn 10 phần bất lợi. Đã nói không bằng như vậy đi, ta trong túi trữ vật vừa lúc có 100 vạn linh thạch, ta bắt cho các ngươi, các ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Lâm Bạch tại Thần Võ Quốc bên trong tham gia Triều Dương Cung luận võ, Hạch Tâm võ giả luận võ, còn tại Nam Cảnh lập xuống lớn như vậy quân công, đạt được linh thạch khen thưởng, hiện tại cộng lại không sai biệt lắm cũng có 100 vạn tả hữu. Thiên Long Chiến Đội Long Nhất nhếch mép cười như điên nói, ai nha, Hồ Giang, ngươi và một người chết nói nhảm gì đó, vừa lúc ngươi tiểu tử này nói trong túi đựng đồ còn có 100 vạn linh thạch. Hồ Giang, không bằng như vậy đi, hay chúng ta đội ngũ liên thủ, đem cái này tiểu tử giết chết về sau, ta muốn hắn trong túi đựng đồ 100 vạn linh thạch, mà ngươi cầm đầu của hắn đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch. Như thế nào? Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta trước hết giết hắn, cắt lấy đầu người sau đó, hai chúng ta chiến đội tại nhất quyết thư hùng. Long Nhất cười đùa đối Âm Nhu Nam Tử nói rằng, Âm Nhu Nam Tử cười gật đầu, vậy được rồi, giết Lâm Bạch về sau, đầu người quy ta, túi đựng đồ về ngươi. Long Nhất gật đầu nói, được. Nhìn thấy Âm Nhu Nam Tử đáp ứng, Long Nhất nhất thời cười đùa tí tưởng nhìn lấy Lâm Bạch hỏi, tiểu tử, ngươi là chính mình đem người đầu giao ra đây đâu, vẫn là để tự chúng ta tới lấy đâu? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta nói rồi, đầu người loại vật này, ta cho tới bây giờ cũng không có cho bên ngoài mượn thói quen. Lâm Bạch mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng băng lãnh. Lúc này Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường, Long Nhất cùng Âm Nhu Nam Tử đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, mà võ giả khác toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ tu vi. Long Nhất nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, nắm quyền đầu, cười lạnh nói, Vậy xem ra vẫn phải là lão tử tự tay tới bắt rồi. Hừ hừ, cái gì tu đại ca xuất thủ, tiểu đệ là có thể đưa hắn ung dung chế phục. Lúc này, Ưng Ngụ đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đi. Long Nhất cũng không có ngăn cản. Xác thực chính như Ưng Ngụ nói, hắn chính là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả. Đối phó một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả, cái kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Một tiếng lanh lảnh ưng minh truyền đến, Ưng Ngũ thi triển võ hồn, phía sau sinh ra cánh thịt, tốc độ bay tăng, tựa như đánh về phía thức ăn diều hâu đồng dạng xông đến như bay. Muốn đem Lâm Bạch một chảo xé toạc ra, chỉ bằng ngươi. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn đánh tới Ưng Ngũ, nắm chặt trong tay thanh ca kiếm mà ni nhất thời kiếm quang bùng lên dựng lên. Lau một cái kiếm khí màu xám xuất hiện ở Ưng Ngũ trên cổ họng. Ưng Ngũ sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng trốn tránh mà ra. Phúc suy nhưng Ưng Ngũ tốc độ né tránh quá chậm, bị Lâm Bạch một kiếm chém rách bên cạnh yết hầu. Kể cả huyết nhục một chỗ xé rách hạ xuống. A, Ưng Ngũ cảm giác được chính mình nửa bên mặt trái bên trên truyền đến đau nhức cùng máu thịt be bét, nhất thời đau đớn kêu to lên. Ngươi lại dám tổn thương ta, ta hôm nay cần phải đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn không thể. Ưng kích trường không, Ưng Ngũ tức giận, thi triển võ hồn bí pháp. Trên hai tay tràn ngập dựng lên một trận ngập trời hắc vụ. Một đôi thật lớn ưng chảo nổi lên, lợi hại bất phàm, xé rách trời cao đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch thân pháp khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh đối lấy Ưng Ngũ trùng kích mà lên. Sơn Hà Vịnh Tịch, Lâm Bạch sắc mặt trang nghiêm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Ưng Ngũ cười như điên, ngươi một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả cũng dám cùng ta chính diện ngạnh bính. Ngươi muốn chết, chết đi. Ưng Ngũ cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn một kích, oanh kích trời cao đồng dạng rơi xuống. Lực lượng cường đại, chấn bát phương truyền đến một mảnh rung chuyển. Thật sao, rốt cuộc người nào chết? Lúc này, Lâm Bạch biến sắc. Trong cơ thể lực lượng lần nữa bạo tăng một phần, Ưng Ngũ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hô đến, ngươi thiên võ cảnh cửu trọng, ngươi lại còn ẩn giấu tu vi. Nghe thấy Ưng Ngũ tiếng kinh hô âm, Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, kiếm pháp thông thiên, kiếm khí lăng vân nổi giận chém mà xuống, thần thông, trảm phong, chém đứt trời cao một kiếm. Trọng kích tại Ưng Ngũ trên đỉnh đầu, một kiếm chém rụng, đem Ưng Ngũ từ đầu đến cùng, một kiếm chạm vỡ thành hai mảnh, tiên huyết văng khắp nơi, tràng diện máu tanh không gì sánh được. Một vị nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch chém giết. Lúc trước, Lâm Bạch dọc theo đường giết mấy trăm võ giả sau đó, luyện hóa bọn hắn khí huyết chi lực. Lâm Bạch rốt cục tại đi tới nơi này thung lũng trước đó đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Cũng tốt tại Lâm Bạch đột phá thiên võ cảnh cửu trọng, có được đánh chết nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ thực lực. Bằng không lời nói, tại bây giờ loại cục diện này bên trên, Lâm Bạch cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Mà giờ khắc này Lâm Bạch có được thiên võ cảnh cửu trọng thực lực, chỉ cần không đi cùng âm nhu nam tử cùng Long Nhất cùng chết, Lâm Bạch chém giết người khác vẫn là hết sức dễ dàng. Không, Long Nhất nhìn thấy Ưng Ngũ bị Lâm Bạch một kiếm chém giết, nhất thời khí hai mắt đăm đăm, vẻ mặt phẫn nộ. Âm nhu nam tử kinh hô đến, hắn cư nhiên đột phá tu vi, đạt được thiên võ cảnh cửu trọng. Không nghĩ tới hắn sức chiến đấu cư nhiên như thế khủng bố. Tại thiên võ cảnh cửu trọng thì có năng lực đánh chết nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Long Nhất tức giận liên tục, vẻ mặt dữ tợn, mà sau lưng của hắn Già Nhị, Hổ Tam, Báo Tứ cũng là vẻ mặt thống khổ. Bọn hắn 5 người chính là thân sinh huynh đệ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, từng bước từ một cái nhỏ yếu võ giả đi tới hôm nay. Không nghĩ tới dưới cái nhìn của bọn họ đều là rất đơn giản một lần nhiệm vụ. Cư nhiên nhường Ưng Ngũ chết. Báo thù. Long Nhất giống giận. Báo thù. Xà Nhị. Hổ Tam. Báo Tứ cũng là nhao nhao giống giận. Âm Nhu Nam Tử từ tốn nói. Không thể tại lưu thủ. Ta nhìn thấy đã có rất nhiều võ giả đến. Nhanh hơn nữa giết Lâm Bạch. Sau đó rời đi nơi đây, chúng ta đồng loạt ra tay a, đưa hắn giết về sau, lập tức ly khai. Âm Nhu Nam Tử đối Long Nhất nhắc nhở. Long Nhất vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, không cho phép các ngươi xuất thủ, ta muốn sống sờ sờ đưa hắn trên người sở hữu thịt từng cục kéo xuống tới uống rượu. Ngoặc kép, hết chương.